Chồng mù vợ ngốc, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang ở thành phố S sao? Đúng vậy, điều đó thật tuyệt. Chúng tôi cũng đang chuyển Gem Won đến thành phố S, bốn người trợ lý của tôi đã nói với anh chưa? Rồi, mỗi người trong số họ đã gửi cho tôi một tin nhắn. Nếu cô có bất kỳ sự chuẩn bị nào, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ nhờ những người bạn của tôi giúp cô. Họ cũng ở đây sao? Ứng Hiểu Vi thấy vậy thì không thể tin được. Cô đã luôn nghĩ rằng họ ở rải rác khắp nơi trên thế giới vì từ trước tới nay họ chỉ liên lạc qua mạng, chẳng ai biết nơi ở thực của ai. Cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ ở cùng một thành phố với Mr. Kenneth và những người đồng nghiệp của anh. Cô nghĩ điều này thật trùng hợp. Tôi khá bận rộn nên không thể có mặt khi cô cần, nhưng họ là những người rảnh rồi có thể giúp cô được. Điều này sẽ giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ứng Hiểu Vi gửi một chuỗi trái tim màu đỏ kèm dòng chữ. Anh thật tuyệt, anh Kenneth. Anh đáp lại với một nụ cười bất lực. Chính xác thì cô sẽ làm gì với loại thuốc mà tôi đã làm cho cô? Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần cho tôi biết địa chỉ và tôi sẽ đến đón. Tại sao cô phải làm những điều kỳ lạ này? Đàn ông không đơn giản như cô nghĩ. Cô gái nhỏ, đừng đùa giỡn với sự an toàn của mình. Ứng Hiểu Vi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh nhưng anh đừng lo. Tôi biết tôi đang làm gì mà. Tôi có thể xử lý tốt mọi thứ. Đột nhiên, cô nghĩ đến một câu hỏi khác. Nhân tiện, tôi vẫn muốn nhờ anh thêm một chuyện nữa. Nói đi, câu trả lời của Mr. Kenneth rất đơn giản và ngắn gọn nhưng chứa đầy sự tận tâm. Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Bạn bè của cô thực sự tốt với cô. Tôi có một người bạn bị mất thị lực do tai nạn. Anh có thể giúp bạn tôi chữa mắt không? Thật đáng tiếc vì anh ấy còn quá trẻ. Cô gái à, tôi là bác sĩ, không phải thần thánh. Cô có nghĩ rằng tôi có thể chữa khỏi một cách tự nhiên cho anh ta chỉ vì cô nói rằng anh ta bị mù? Ít nhất thì cô cũng phải cho tôi xem qua bệnh án của anh ta để biết được tình trạng hiện tại của mắt anh A như thế nào. Tôi không thể điều trị nếu không biết về toàn bộ tình hình. Nhưng anh là một bác sĩ tài giỏi. Tôi không tài giỏi đến mức ấy đâu. Ứng Hiểu Vi dừng một chút. Vậy tôi sẽ lấy hồ sơ bệnh án của anh ấy để anh kiểm tra trước. Tôi sẽ gửi nó cho anh. Sau, Mr. Kenneth tinh ý cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn cho lắm sau khi cô ngừng khá lâu trước khi gửi tin nhắn tiếp theo. Anh ta không phải là bạn của cô sao? Anh A không thể gửi nó trực tiếp sao? Tại sao cô phải lấy nó? Nghiêm túc mà nói, anh chàng này nghĩ rằng anh ta thông minh đến mức nào để thao túng một cô gái, Mr. Kenneth nghĩ đến chính mình. Ứng Hiểu Vi bĩu môi đáp, tình hình hơi đặc biệt, trước khi làm bất cứ điều gì, tôi phải lấy hồ sơ bệnh án của anh ấy trước. Khi anh đánh giá rằng không có vấn đề gì, tôi sẽ nghĩ cách để nói chuyện với anh ấy về việc điều trị. Cách chương.